Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1150, hai đại bức vương gặp nhau. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan lần đầu tiên cảm thấy Ngao Tình Ngọc Trang bức thật là đẹp trai. Nhiều hơn một cái phản hư hậu kỳ đại năng toàn lực tương trợ, bọn họ còn sống cơ hội lớn hơn. Giống, thật là cái không thể nói lý người điên. Người đem hối hận hôm nay làm quyết định. Apollo cả người kim diễm đại thịnh. Chúng ta không có thời gian rồi. Trác Mã, người phụ trách kéo Ngao Tình Ngọc. Ta đi đem An Lâm giải quyết. Trác Mã cả người run lên. Bây giờ ta loại trạng thái này kéo không dừng được hắn, sẽ bị hắn chém chết. Apollo, ngoặc kép, ta đây kéo Ngao Tình Ngọc, ngươi đừng để cho ta thất vọng. Dứt lời, nó đưa ra hai cánh, đánh về phía Ngao Tình Ngọc. Thái Dương giới luật, Apollo hai cánh đột nhiên mở rộng mười mấy dặm, đem Ngao Tình Ngọc bọc ở bên trong. Lấy thân thể cùng thần đạo hóa thành kiên cố nhất phảng phất giới luật quy tắc nhà tù. Ngươi kiếm có lẽ không có gì không ngừng, nhưng lại chém không tắt ta vĩnh hằng dương thần chi đạo. Ngay tại Apollo vây khốn Ngao Tình Ngọc thời điểm, băng xương thần Trác Mã xông về An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Phía trên bầu trời, Bạch Lôi Chu Tước cũng ở trong nháy mắt này, lựa chọn xông về Hứa Tiểu Lan. Một con rồng cùng một con chim, lại dưới tình huống này, không giải thích được liên hiệp đánh ra. An Lâm vào giờ khắc này cảm thấy tuyệt vọng, nếu là hắn lựa chọn phòng ngự đi, đem lôi kiếp cũng cản. Như vậy dựa theo ông trời già đi tiểu tính, sợ sẽ là có thứ thấm 12 đạo thiên lôi, bổ tới ngươi chết mới thôi. Điểm này có thể bắt trước cái chết, nhưng nếu là không phòng ngự đi, chính diện chịu đựng lôi kiếp cộng thêm Trác Mã công kích, An Lâm coi như là có chiến thần thân thể cũng không chịu nổi a. Huống chi bên người còn có Tiểu Lan, dù sao đều là tử, đây mới thực sự là tuyệt cảnh. Hứa Tiểu Lan hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, gắt gao bắt An Lâm thủ, thân thể mềm mại khẽ run. Chết đi. Trác Mã nanh cười một tiếng, trong miệng lần nữa phun ra kinh khủng thần đạo thổ tức. Ở nơi này một sát, bạch hồng sâu thiên, và nát rồi thần đạo thổ tức. Một cái hồng chơi bời đang lúc cự long xuyên thấu hư không tới, ầm ầm đụng vào Trác Mã bụng. Cự lực bài sơn hải đảo mà tới, đánh vào khí lãng cuốn mấy vạn mét. Trác Mã hai mắt trợn tròn, bụng lõm xuống, càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phô qua, to lớn băng xương cự long như đạn đại bác hướng về sau phương bay ngược. Cự long ngạo nghễ đứng thẳng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Long đình coi như có thể cứu chữa, ít nhất Ngao Tình Ngọc tiểu tử này so với lúc trước hiểu chuyện a. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn đầu này xa lạ long, lại mộng ép, hàng này ai vậy? Bọn họ còn không tới kịp sửa sang lại suy nghĩ, Bạch Lôi Chu Tước đã từ trên trời hạ xuống. Trong chớp nhoáng này, thiên địa tràn ngập vô cùng vô tận màu trắng lôi mang. Kia độ sáng so với Thái Dương còn chói mắt hơn mấy phần, đem thế gian vạn vật cũng che giấu. An Lâm đã sớm dùng được dắt lôi thuật, bính kính toàn lực chậm lại lôi kiếp tốc độ. Như là đã có cường lực ngoại viện giúp bọn hắn, như vậy bọn họ muốn làm là được toàn lực độ kiếp. Bạch Lôi Chu Tước năng lượng cùng kim hư lôi không giống nhau, nó cũng không có ẩn chứa hủy diệt hư không lực, ngược lại là một loại tịnh hóa lực lượng, một loại dường như muốn đem thế gian chỉ định vật sạch hóa thành hư vô lực lượng. Là, không phải nói tịnh hóa chính là vô hại. Nếu như nói tịnh hóa phương thức là muốn đem nó thấy không vừa mắt hết thảy đều trừ đi, như vậy ngày này lôi chính là cực kỳ khủng bố lực lượng. Hứa Tiểu Lan đau lại phải hét thảm lên, lần này trong cơ thể nàng Chu Tước lực tự phát vận chuyển, chống cự hơn nữa hút vào Chu Tước thiên lôi uy có thể Bất quá này lực lượng hay là quá kinh khủng. Chu tước huyết mạch có thể hấp thu thiên lôi lực lượng. Nhưng thiên lôi không phải là dòng suối. Có thể từ từ chuôn chờ. Nó là mãnh liệt cuồng bạo giang hà. Chu tước huyết mạch căn bản là không có cách đồng thời hấp thu nhiều như vậy năng lượng. Dư thừa năng lượng liền ở Hứa Tiểu Lan trên người tàn phá. Phá hủy gặp phải hết thảy. An Kỳ Vân đem hết toàn lực. Đi dẫn động Hứa Tiểu Lan trên người lôi có thể đi vào An Lâm khí hải. Nhưng tốc độ còn chưa đủ nhanh An Lâm lòng như lửa đốt. Khí hải bên trong, một mực quanh quẩn hư không. Cao ngạo không nói ngọn lửa Chu Tước. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Diên Anh, tiếng vang giòn giã đang giận biển đáng. An Lâm cặp mắt thoáng qua một vệt ngọn lửa màu trắng Chu Tước hư ảnh. Đây là hắn Chu Tước phụ thể, trợ giúp khống chế lửa luyện đan lúc trạng thái. Hắn không có cự tuyệt loại trạng thái này, ngược lại đem quyền hạn khống chế toàn bộ buông ra. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ hấp lực, từ An Lâm trong tay sinh ra, hấp xả đến Hứa Tiểu Lan trên người Chu Tước thiên lôi. Còn hút sạch biển hút một dạng đem trên người cô gái nhiều hơn lôi đình toàn bộ hấp xả không chút. Tạp chất, trong khí hải, ngọn lửa Chu Tước dài ra màu trắng lôi đình chi vũ. An Kỳ Lân kêu to kháng nghị, cả người lôi quang tí tách vang, cảm giác sắp không nhịn được đánh nhau. Bởi vì Chu Tước đem lần này tiến vào khí hải toàn bộ thiên lôi năng lượng, toàn bộ đều cướp đi. Chu Tước thiên lôi tiêu tán, trên mặt đất đứng một cái nam tử. Tay hắn vẫn thật chặt sắt một vị ngồi xếp bằng dưới đất thanh y nữ tử. Hứa Tiểu Lan ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, đóng chặt hai tròng mắt, tựa hồ tiến vào nào đó minh tưởng trạng thái. Bầu trời xa xa truyền tới một tiếng phẫn nộ gầm thét. Người rốt cuộc là ai? Vì sao phải ngăn trở ta hành động? Thất bại trong gang tấc Trác Mã, giận không kềm được. Hướng ngăn ở trước người của nàng Đông Phương Long gầm thét. Cái kia thân dài ngàn trượng, tư thái yêu mỹ, lại mạnh mẽ hồng bạch long, cười nhạt, mở miệng nói, Trác Mã, người thật đúng là mau quên a. Nhớ lúc đầu ở Thái Sơ cổ vực Bách Long đại chiến thời điểm, ta còn cùng ngươi đã giao thủ đây. Trác Mã nghe vậy sững sờ. Sau đó một cái viễn cổ chi nhớ rốt cuộc trong đầu hiện lên. Nàng đồng tử co rụt lại. Kinh hãi nói, nguyên lai là ngươi. Năm đó đi theo thần âm thiên long nữ chinh chiến thần vệ đội trước Nhâm thống lĩnh. Long ngạo, a, xem ra ngươi còn không có giả si ngốc. Hồng Bạch Long cười nói, bất quá ta bây giờ không gọi Long ngạo rồi. Tên ta là, Hồng Bạch Long ngẩng đầu nhìn trời. Thần sắc nhìn bằng nửa con mắt lại không ai bì nổi. Long ngạo thiên, Trác Mã há to miệng, An Lâm cũng há to miệng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch vì sao đầu này Long sẽ xuất thủ cứu hắn cùng Hứa Tiểu Lan rồi. Nguyên lai con rồng này chính là mùa đông Long trong mộ Long ngạo a. Lúc đó, An Lâm còn là hắn gọi là Long ngạo thiên. Tự ngạo cửu thiên độc tiêu diêu Long ngạo thiên. Ta vốn là chỉ muốn ở phía xa bí mật quan sát. Vị này lấy được thần âm chân truyền hậu bối đột phá phản hư. Nhưng không ngờ ngươi lại không biết phải trái đi ra gây chuyện, Long ngạo thiên vừa nói. Móng nhọn đột nhiên quấn quanh kim sắc lưu quang. Trong con mắt dần dần hiện lên khát máu cùng tàn bạo chiến ý. Nếu đã tới, như vậy thì mãi mãi cũng chớ đi. Mẹ, các nàng này quả nhiên không đáng tin cậy. Một bên lấy thân thể và thần đạo thả ra Thái Dương nhà tù Apollo không nhìn nổi. Thay đổi nguyên lai thân thể, không nói nhiều liền hướng xa xa chạy trốn. Long ngạo thiên đến, quyết định cuộc chiến đấu này. Bọn họ đã không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Ngao tình ngọc bạch y tung bay. Chân đạp hư không tới, kiếm thế không phát, hư không cũng đã chia ra. Hắn liếc mắt một cái Long ngạo thiên, nhàn nhạt nói, người đã đến rồi. Dạ, ta tới rồi. Long Ngạo Thiên gật đầu một cái. Ngươi không cần đến, một mình ta đủ rồi. Ngao Tình Ngọc Thần sắc lạnh lùng. A, gần đây ưa đánh nhau. Muốn lấy trước cái phản hư hậu kỳ long luyện tay một chút. Long Ngạo Thiên phong khinh vân đạm đạo. An Lâm không nhịn được. Chuyện trò tiếp nữa. Kia hai đầu long chân liền chạy a. Yên tâm, bọn họ không trốn thoát. Ngao Tình Ngọc kiếm quang đại thịnh. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Long Ngạo Thiên hai tròng mắt phiếm hồng. An Lâm luôn cảm thấy nghe bọn hắn nói chuyện mệt quá. Từng câu nghe rất trâu bò dáng vẻ. Nhưng đừng chỉ khoác lác bước không trợ lý a. Hai người gặp nhau, sao Hoạc Phong thì trở thành bộ dáng này? Long Ngạo Thiên cùng Ngao Tình Ngọc bắt đầu các hiển thần thông. Đuổi theo về phía trước tích dịch long. Cũng vào giờ khắc này, phía trên bầu trời, lôi vân tấn tán, ngồi tĩnh tọa thành y nữ tử. Bỗng dưng mở ra hai con mắt màu vàng óng. Thiên địa tựa như nghênh đón tảng sáng ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,